cô vợ câm của tôi. Chương 38, có chút ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai nạn xe con. Ở lối vào khách sạn không có gì là bất ngờ. Thư Tấn cũng không coi là thật. Chỉ cần bản thân sau này chú ý nhiều hơn chút là được. Dù sao thì bé Đằng cũng không bị sao. Đây mới là điều cô quan tâm nhất. Nhưng Mạc Niệm Niệm lại không yên tâm. Ngay đêm đó, cô đã điều tra camera trước khách sạn. Dựa vào biển số của chiếc xe đó, cô tìm được chủ xe. Ngày hôm sau, lúc cô vội vàng đến cơ quan công an trình báo vụ việc, cảnh sát sau khi kiểm tra lại biển số xe thì nói với cô rằng chủ xe báo chiếc xe này đã mất 10 ngày trước. Không phải chính chủ gây nên, có lẽ sớm đã lập kế hoạch trước rồi. Lời nói còn văng vẳng bên tai, tim Mạc Niệm Niệm như sắp vọt ra khỏi cổ họng mình. Đã có kế hoạch từ trước, vậy không phải càng nguy hiểm hơn sao? Khi cô đang hốt hoảng, cảnh sát còn nói thêm. Biển số xe này trước đó cũng từng có một người đàn ông điều tra rồi. Người đàn ông, anh ta tên gì? Họ Lâm, là một bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa có tiếng ở bệnh viện trung ương này. Viên cảnh sát còn giữ danh thiếp của Lâm Thế Trắng và đặt ở trên bàn. Rất dễ nhận ra, Mạc Niệm Niệm hiểu ra. Không khỏi mỉm cười, xem ra Lâm Thế Trắng vẫn chưa buông tay cô ấy. Bên công ty Lệ Thị, Mạc Niệm Niệm bị ngăn lại bên ngoài phòng chủ tịch. Nữ thư ký nói, cô gái này, nếu cô muốn tìm chủ tịch Lệ, thì bây giờ chủ tịch Lệ không có ở đây. Không ở đây, Mạc Niệm Niệm nhìn thời gian. Khoảng 10 giờ sáng, lúc này một người vẫn luôn tham công tiếc việc như Lệ Trấn Nam lại không có ở công ty. Xin hỏi anh ta đi đâu vậy? Có thể cho tôi biết không? Cô ta hỏi, nữ thư ký lắc đầu xin lỗi. Biểu thị không thể trả lời. Mạc Niệm Niệm hơi rầu rĩ. Cúi đầu cầm điện thoại di động. Cô ta chưa từng lưu số điện thoại của Lệ Trấn Nam. Nếu gọi điện thoại hỏi Thư Tấn, cô gái ngốc nghếch này nhất định sẽ không nói cho cô biết. Quen biết Thư Tấn nhiều năm như vậy, Mạc Niệm Niệm quá hiểu rõ cô. Cô thích tự mình gánh vác mọi việc, không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt người khác. Thật khiến cho người ta đau lòng. Khi cô đang khó xử thì có người đến. Cô Hàn, xin chào. Nữ thư ký cung kính đứng lên, gật đầu chào. Mạc Niệm Niệm quay đầu lại, đụng phải tầm mắt của Hàn Phương Lộ. Người kia không hề né tránh, chỉ mỉm cười và tỏ ra rất thân thiện. Nữ thư ký nói mục đích đến đây của Mạc Niệm Niệm và giải thích Lệ Trấn Nam không có ở công ty. Sau khi nghe xong, Hàn Phương Lộ nói, cô Mạc phải không? Cô muốn tìm Trấn Nam có chuyện gì không? Mặc dù lời nói rất lễ phép và chu đáo đến mức khiến người ta không tìm ra được lỗi nhỏ, nhưng Mạc Niệm Niệm lại cảm thấy khó chịu khi nghe một câu thân mật. Trấn Nam, của cô ta, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài nhiều. Chỉ nhàn nhạt đáp, đúng vậy, có chút chuyện, sau đó muốn rời đi. Nhưng Hàn Phương Lộ lại nói, là chuyện gấp sao, có tiện nói cho tôi biết không? Bước chân Mạc Niệm Niệm dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nói cho cô biết, nữ thư ký cảm nhận được sự biến hóa trong mối quan hệ giữa hai người họ. Cô ta theo bản năng muốn tránh mặt, khi chỉ còn lại hai người. Hàn Phương Lộ giải thích, cô Mạc đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn xác nhận có phải là chuyện gấp hay không thôi. Như vậy tôi mới có thể nói cho cô biết số điện thoại của Trấn Nam, ồ tôi hiểu rồi. Mạc Niệm Niệm liếc nhìn gò má cô ta, nhìn chăm chú vào tia sáng rực rỡ như đang trào dâng trong đôi mắt hạnh ấy. Cô ta rõ ràng là một người phụ nữ khiêm tốn hiền thục, lại dịu dàng và dễ mến. Nhưng tại sao trong mắt Mạc Niệm Niệm lại luôn cảm thấy có chút gì đó không đúng? Thôi bỏ đi, nếu tôi muốn biết số điện thoại của Lệ Trấn Nam, tôi cũng có thể đi hỏi Thư Tấn. Dù sao cô ấy cũng là vợ của Lệ Trấn Nam mà. Mạc Niệm Niệm cố tình tăng âm lượng từ vợ của Lệ Trấn Nam lên, như để cảnh cáo Hàn Phương Lộ, mà người kia cũng không kiêng kỵ, chỉ nói, hóa ra cô Mạc là bạn của cô Thư. Vậy tôi sẽ đưa danh thiếp của Trấn Nam cho cô. Hàn Phương Lộ lấy ra một tấm danh thiếp bạch kim từ trong túi sách của mình và đưa cho cô. Danh thiếp của Lệ Chấn Nam. Cô ta thế mà, mang theo bên người. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, dường như còn có rất nhiều nữa là đằng khác. Phải biết rằng, đây chính là danh thiếp của Lệ Chấn Nam đó. Trong thành phố này có mấy người có được danh thiếp của anh chứ? Mạc Niệm Niệm cầm tấm danh thiếp mỏng, kết cấu bằng bạch kim. Cảm giác cầm trên tay rất dễ chịu, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Hàn Phương Lộ. Do dự nói, cô Hàn, tôi có câu này không dễ nghe lắm. Mong cô đừng để ý, cô nói đi. Không biết cô Hàn có biết đến sự tồn tại của chiếc nhẫn tên là Queen Joseph Pie? Có giá trên thị trường là vô giá không? Hàn Phương Lộ khẽ cau mày. Tôi không biết cô Mạc muốn nói gì. Không sao, cô cứ nói thẳng. Chiếc nhẫn này là năm đó do Napoleon tặng cho người vợ yêu quý của mình. Hàm ý rằng đầu bạc răng long, mãi không chia lìa, mà chuyện phong lưu của Napoleon ở thế kỷ 18 cũng nhiều vô số kể. Nghe nói còn yêu một người phụ nữ nữa. Tên gì ấy nhỉ? Cô Hàn có biết những chuyện này không? Chuyện nữ phụ, Hàn Phương Lộ thông minh như vậy. Làm sao không hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạc Niệm Niệm? Cô ta cố tình không trả lời, chỉ cười nhạt, một nụ cười giản dị, không có một chút thù địch nào. Càng như vậy càng khiến Mạc Niệm Niệm cảm thấy người phụ nữ này không phải là thứ tốt đẹp gì. Ngay lập tức, Mạc Niệm Niệm vạch trần, có lẽ cô Hàn và chủ tịch Lệ tình cũ chưa dứt. Tôi cũng hiểu, mỗi người đều có một người yêu cũ khó quên, nhưng cô cũng phải biết rằng chủ tịch Lệ là người đã có vợ. Nếu làm người thứ ba cũng không phải là thứ tốt lành gì. Hàn Phương Lộ cười cười. Hóa ra cô Mạc có thành kiến sâu sắc với tôi như vậy. Đây không phải là thành kiến, và cũng không tính là cảnh cáo. Xét cho cùng, từ góc độ của người ngoài, chuyện không liên quan đến mình. Cô có tư cách gì để cảnh cáo? Cô chỉ là ăn ngay nói thật, đổi việc chứ không đổi người. Sau đó, cô bổ sung thêm lời nói còn đang dở. Chỉ là một lời nhận xét tử tế thôi. Dù sao, những người thứ ba cũng chỉ là đắc ý được một thời gian. Cuối cùng vẫn phải chung tình cảnh thê thảm. Cô Hàn tốt như vậy, không cần thiết phải đi vào con đường này, đúng không? Ý trong lời nói. Còn tưởng đang khen ngợi Hàn Phương Lộ, nhưng sự thù địch lại vô cùng rõ ràng. Nụ cười của Hàn Phương Lộ vẫn không giảm. Chỉ nói, tôi mừng cho cô Thư có một người bạn như cô. Đồng thời tôi cũng hơi ghen tị. Sợ thứ cô Hàn ghen tị. Không phải chỉ có chuyện này. Mạc Niệm Niệm cũng cười. Chỉ là nhếch môi lạnh lùng, đầy vẻ châm chọc. Cuối cùng, trước khi đi, cô còn để lại một câu nói. Câu nói này văng vẳng bên tai Hàn Phương Lộ. Không thể nào quên được. Mạc Niệm Niệm nói, cô có thể lừa được một thư tấn đơn thuần và tốt bụng, nhưng không thể lừa được tôi. Đều là phụ nữ với nhau. Ai không hiểu chứ? Vì vậy, hãy tìm cho mình một đường lui. Mấy từ cuối cùng, đơn giản và ngắn gọn. Bởi vì Mạc Niệm Niệm không thể chắc chắn liệu Hàn Phương Lộ có thực sự làm điều đó hay không. Nhưng cô linh cảm rằng người phụ nữ này, vượt qua một tiểu tam bình thường, thực sự không phải là một ngọn đèn dầu đã cạn, mà bên nhà họ Thư. Thư Kha đang dựa vào ghế sofa xem ảnh chụp đêm qua trong điện thoại. Người đàn ông ôm chặt lấy người phụ nữ. Người phụ nữ cũng vì hoảng sợ mà nằm trong lồ ân ngực của anh ta. Nhìn chằm chằm biểu hiện trên khuôn mặt tinh tế của người phụ nữ. Thư Kha cong môi cười. Cô ta luôn cảm thấy Lâm Thế Tráng vẫn chưa quên được Thư Tấn. Quả nhiên như cô ta dự đoán. Chỉ cần gửi bức ảnh này cho Lệ Chấn Nam, xem Thư Tấn phủ nhận nó thế nào. Kha Kha, sao vẫn còn ở trong phòng? Chuẩn bị xong chưa? Buổi chiều không phải còn có một buổi tụ tập sao? Âm thanh thúc giục của Tiết Á Tuệ từ bên ngoài truyền đến. Lúc này Thư Kha mới nhớ ra còn có một buổi tụ tập. Nhìn lại những bức ảnh trong điện thoại, cảm thấy thật thú vị. Cách chương.